Đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa tối không nên đi ngủ ngay, phu nhân cùng ta nói chuyện đâu. Bắc Đình Sơn nắm lấy cổ tay Bùi Oanh, kéo nàng trở lại chỗ ngồi, và khi nàng đã ngồi yên thì hắn cũng không buông tay. Tiểu sai nha họ Hách đã dâng phu nhân cho ta, ta vốn định cùng phu nhân vui vẻ với nhau, vì phu nhân rất hợp ý ta. Nhưng phu nhân lại muốn làm ăn với ta. Được, ta sẽ theo ý phu nhân. Sau đó, ta đối xử với phu nhân như khách quý, còn lệnh Trần Nguyên giúp phu nhân lo liệu tang lễ Mạnh gia. Phu nhân nói có phải không? Bùi Oanh cố gắng dãy dụa, không ngạc nhiên khi không thể thoát, người này vẫn độc đoán như trước. Và khi nghe hắn nói đến câu theo ý phu nhân, nàng mím môi. Ban đầu, nàng đã nói để hắn buông tha cho hai mẹ con nàng, nhưng lời nói ra quá vội, không quy định cụ thể. Nếu xét từ góc nhìn của sự bảo toàn, thì hắn đã thực hiện được điều đó. Nhưng nếu đánh giá từ góc độ có thả mẹ con nàng về nhà hay không, hắn đã không giữ lời. Tuy nhiên, về việc sau đó hắn cử người giúp đỡ lo liệu tang lễ, Bùi Oanh không thể phủ nhận. Nàng chỉ có thể nói khẽ, đối đãi với ta như khách, ta chấp nhận, và ta rất cảm kích vì tướng quân đã cử người giúp ta lo liệu tang lễ của phu gia. Nhưng về câu nói của tướng quân rằng ngài làm theo lời ta, ta không dám đồng ý, vì ngài không thả ta và con gái về nhà. Những điều mập mờ mà Bùi Oanh có thể nghĩ đến, Hoắc Đình Sơn cũng đã nghĩ đến. Người đàn ông từ từ trượt tay dọc theo xương cổ tay mảnh mai, rồi nắm tê bàn tay nhỏ bé lạnh cứng của nàng vào lòng bàn tay mình. Lúc đó phu nhân không nói rõ muốn về nhà, ta chỉ nghĩ rằng phu nhân không muốn ân ái với ta, thế nên ta bỏ qua. Cho đến nay, ta vẫn tuân thủ thỏa thuận. Ta luôn có lòng đối xử tốt với phu nhân, từ việc lo liệu tang lễ đến từng bữa ăn hàng ngày, không có điều gì thiếu sót. Tuy nhiên, phu nhân lại xem ta như quái vật, nhiều lần trốn tránh và thậm chí dẫn tiểu thư thực hiện kế kim thiền thoát xác, muốn bỏ rơi ta. Có phải như vậy không? Bùi Oanh nghe đến mức đầu óc choáng váng, mặc dù lời hắn nói về việc đối xử tốt là thật, nhưng với những chuyện đã xảy ra trong phòng nhỏ trước đây, nàng tất nhiên muốn nhanh chóng dứt khoát rời xa hắn. Hoắc Đình Sơn không chờ nàng trả lời, hắn xoa nhẹ lòng bàn tay cô, nói. Nếu phu nhân không muốn giữ chữ tín với ta, thì ta cũng. Không, Bùi Oanh sợ hãi, đôi mắt hạnh tròn xoe. Nàng biết hắn muốn nói gì, nhưng không thể để hắn nói tiếp. Hoắc Đình Sơn bị nàng cắt ngang, không hề tức giận mà lại nở nụ cười, khóe môi nhếch lên, nhìn nàng chăm chú. Bùi Oanh cố nén nhịp tim dồn dập, tướng quân, ta giữ chữ tín, trước đây là ta không đúng, sáng mai ta sẽ tìm thiếu úy Trần để xin lỗi. Mong rằng tướng quân có thể bỏ qua chuyện này vì việc đàm phán về ruộng bậc thang. Hoắc Đình Sơn đột nhiên dùng sức kéo Bùi Oanh vào lòng, mềm mại ôm trọn trong vòng tay, một tay siết tê eo nhỏ của nàng, tay kia dọc theo cột sống mượt mà, cuối cùng đặt lên váy nàng. Hắn cúi xuống. Nhìn thẳng vào đôi mắt run rẩy của nàng, bàn tay lớn trên gáy nhẹ nhàng vuốt ve như đang dỗ dành một con vật nhỏ. Chuyện ruộng bậc thang ta rất biết ơn phu nhân, lễ vật sau này sẽ gửi tới. Công và tư phải rõ ràng, vì phu nhân nói giữ chữ tín, ta sẽ tin phu nhân lần nữa. Nhưng vì phu nhân từng thất hứa, lần này cần có chút gì đó để bảo đảm cho ta mới có thể tin tưởng lại phu nhân. Bùi Oanh bị hắn vuốt ve đến mức tim đập loạn nhịp. Hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù mới chớm thu, hắn chỉ mặc chiếc áo choàng đen mỏng, nhưng nhiệt độ cơ thể hắn như một lò lửa, khiến nàng có cảm giác như đang đứng gần một ngọn lửa cháy rực, bao phủ bởi cơn gió cuồng phong, hơi thở và hơi nóng của hắn bao trùm cô một cách tê chẽ. Bùi Oanh nhìn vào mắt hắn, như thể nhìn thấy một biển đen sâu thẳm, cổ họng nàng khô khốc. Ta có thể đưa cho ngài tiền bạc, những thứ vàng bạc đó chỉ khiến phu nhân tiếc nuối trong chốc lát, nhưng không giúp phu nhân ghi nhớ lâu dài. Ánh mắt Hoắc Đình Sơn từ từ di chuyển xuống, dừng lại trên đôi môi đỏ tươi của nàng. Nhận thấy ý đồ của hắn, Bùi Oanh run rẩy lắc đầu, chỉ kịp thốt ra một chữ không, thì đã bị hắn nuốt gọn. Ngọn lửa trong lò bùng lên, dưới cơn gió cuồng nộ, lan ra khắp núi non, nhanh chóng nhấn chìm cả khoang miệng của nàng. Bùi Oanh ậm ừ kêu lên, hai chân đạp loạn, tay chân không ngừng vùng vẫy nhưng đều vô ích. Bàn tay to lớn của hắn giữ hát, tê nàng trong vòng tay, không cho nàng thoát ra. Những hơi thở nóng bỏng áp đảo xâm chiếm lồng N, G, Ự, C nàng, như đốt cháy từng mảnh không khí, khiến nàng khó thở. Trong khoảnh khắc, Bùi Oanh cảm thấy như mình sắp bị ngọn lửa này thiêu rụi hoàn toàn, thậm chí cho tàn còn bị hắn nắm C, H, A, T không buông. Những dãy giụa trong vòng tay từ mạnh mẽ dần yếu đi, cho đến khi nàng kiệt sức, không còn kháng cự. Lúc đó, Hoắc Đình Sơn mới ngừng lại, ánh mắt sâu hơn nhiều so với trước, bên trong như có một dòng nước ngầm cuộn chảy. Người phụ nhân đẹp trong vòng tay, đôi mắt giờ đây ửng đỏ, khiến gương mặt nàng càng thêm rực rỡ. Có lẽ người chồng yểu mệnh của nàng chưa từng yêu chiều nàng như vậy, lúc này nàng ngẩng cao chiếc cổ mảnh mai, run rẩy, yếu ớt và tuyệt sắc. Bộ N, G, Ự, C đầy đặn nhấp nhô theo từng hơi thở gấp gáp. Nàng dựa vào N, G, Ự, C hắn, những ngón tay thon dài bấu C, H, A, T lấy áo hắn, gợi lên cả sự ham muốn lẫn lòng thương xót. Hoắc Đình Sơn giơ tay vuốt qua đôi mắt ửng đỏ của nàng, giọng nói khàn đặc. Lần thất hứa này coi như bỏ qua, nhưng nếu còn lần sau, sẽ không dễ dàng như thế này đâu. Phu nhân phải biết, ta đã ngưỡng mộ phu nhân từ lâu, nếu phu nhân sẵn lòng cho ta cơ hội nữa, ta sẽ không từ chối. Hoắc Đình Sơn bước ra khỏi phòng, đi qua vườn hoa sau nhà, vòng qua hai lớp hòn non bộ, rồi mở một cánh cửa đá ẩn giữa núi giả. Phòng bí mật này do binh lính U Châu tình cờ phát hiện khi Hoắc Đình Sơn dọn vào dinh huyện lệnh. Nơi này vốn là chỗ cất giấu kho báu của huyện lệnh. Khi cánh cửa đá được mở ra, bên trong chất đầy tài sản, tuy không sánh bằng những báu vật hiếm có của các gia đình giàu có ở Trường An, nhưng với một huyện nhỏ như Bắc Xuyên, đây thực sự là một kho báu lớn. Dĩ nhiên, sau này toàn bộ báu vật đều bị Hoắc Đình Sơn chuyển đi, để lại căn phòng trống làm nơi bí mật của riêng mình. Bên trong phòng bí mật có ánh đèn lờ mờ, ánh sáng chiếu lên sàn đá, phản chiếu một vệt đỏ thẫm. Hùng Mậu và Trần Nguyên thấy Hoắc Đình Sơn bước vào, lập tức dừng tay và cúi chào. Đại tướng quân, móc lường chấm, Hoắc Đình Sơn lướt mắt nhìn hai người bị treo lên, cả hai đều đã chịu hình phạt nặng, giờ đây M, Á, U me đầy mình, thở thoi thóp, chỉ còn sống sót qua hơi thở yếu ớt. Đã khai chưa? Hai người này là tù binh bị bắt trong vụ ám sát chiều nay, trong 15 kẻ ám sát, chỉ còn lại hai. Hùng Mậu đáp, thưa đại tướng quân, đã khai rồi, là người bên Tịnh Châu phái đến. Hoắc Đình Sơn gật đầu, không hề ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Châu vốn muốn giở trò vu oan giá hỏa, nhưng thông tin bị quân do thám của hắn phát hiện, quân U Châu nhanh chóng chiếm giữ Bắc Xuyên trước. Việc Tịnh Châu tức giận là điều không quá bất ngờ. Nếu đã khai rồi, cho chúng cái C, H, E, T nhanh chóng, C, H, A, T đầu chúng và gửi toàn bộ vào ngày mai cho Tịnh Châu. Xác C, H, E, T thì xé ra cho C, H, O ăn. Hai người đến thư phòng gặp ta. Sau khi nói xong, Hoắc Đình Sơn rời khỏi căn phòng bí mật. Đợi cho đến khi Hoắc Đình Sơn đi trước, Hùng Mậu mới hạ giọng nói với Trần Nguyên. Cậu có để ý thấy đại tướng quân hôm nay có tâm trạng rất tốt không? Trần Nguyên rút D, A, O ra, kết liễu một tù binh, nhưng không trả lời câu hỏi của Hùng Mậu. Trần Nguyên không trả lời, Hùng Mậu tự nói, ta thật sự cảm thấy tối nay đại tướng quân tâm trạng rất tốt, còn có chút thư thái, nếu không thì sao lại tự mình đến đây truyền lời, việc này cứ để lính gác nào làm cũng được mà. Trần Nguyên liếc nhìn hắn, làm tốt phận sự của mình đi. Đừng đoán mò suy nghĩ của chủ tử. Hùng Mậu bĩu môi, đây mà gọi là đoán mò sao? Trần Nguyên, ngươi thật là nhàm chán, còn chẳng bằng Sa Anh, ít ra Sa Anh còn có thể tám với ta vài câu. Trần Nguyên lau sạch con đê, a, o găm, trang một tiếng rồi tra lại vào vỏ, không nói lời nào mà xoay người rời khỏi căn phòng tối. Đại tướng quân truyền lệnh đến thư phòng, việc đó quan trọng, còn đống xác ở đây để lát nữa quay lại dọn dẹp sau. Khi hai người đến thư phòng, Công Tôn Lương và những người khác đã có mặt. Hùng Mậu và Trần Nguyên đồng loạt cúi chào. Thuộc hạ đến chậm, không cần quá nhiều lễ nghi, đến đây hết đi. Hoắc Đình Sơn vẫy tay gọi mọi người tiến lại gần. Ban đầu họ không hiểu, cho đến khi thấy hắn lấy ra một tờ giấy từ trong áo. Cảnh tượng này như đã từng thấy trước đây, mấy người, bao gồm cả Công Tôn Lương, đều ngạc nhiên, sau đó đầy kỳ vọng. Tờ giấy được mở ra, nhưng lần này không phải là bức tranh ngây thơ mà là một bức họa ghép từ các đường nét. Bốn hình vẽ nhỏ, mỗi hình trông có chút giống núi, nhưng cũng không hoàn toàn giống. Công Tôn Lương vuốt râu dê của mình, im lặng nhìn. Hùng Mậu nhìn mãi mà vẫn không hiểu, bèn hỏi. Đại tướng quân, đây là cái gì mà trông như bánh nướng vậy? Hoác Đình Sơn, đây là ruộng bậc thang. Sau đó, dựa vào bốn bức tranh này, Hoác Đình Sơn giải thích về khái niệm ruộng bậc thang. Công Tôn Lương vốn dĩ đang vuốt râu, nhưng sơ ý giật mất hai sợi, dù đau nhưng hắn không bận tâm, mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào tấm tranh. Hai chữ ruộng bậc thang trước đây hắn chỉ nghe qua một cách sơ sài, nhưng không hiểu rõ là chữ nào. Giờ thì rõ ràng rồi, hắn kinh ngạc vô cùng. Trong thư phòng im phăng phắc, Hoác Đình Sơn không ngạc nhiên, những ý tưởng kỳ lạ và tiên phong như thế này lần đầu hắn nghe cũng phải giật mình. Bất ngờ, Công Tôn Lương đứng lên cúi chào thật sâu. Mọi người đều khen ta là người thông minh, là kỳ tài lân mẫn, nhưng giờ ta cảm thấy vô cùng hổ thẹn. So với những thứ như bàn đạp ngựa, ruộng bậc thang, thì thành tựu trước đây của ta chẳng đáng kể gì. Người hiến kế mới thực sự là kỳ lân tử. Hoác Đình Sơn vội vã đỡ Công Tôn Lương dậy. Tiên sinh không cần phải khiêm tốn thế. Tài năng của tiên sinh, ta và quân U Châu đều nhìn thấy rõ. Hơn nữa, theo lời phu nhân, ruộng bậc thang là thành quả do tiên nhân báo mộng. Tiên nhân không thuộc cõi trần tục, lần tới có báo mộng hay không cũng khó nói. Không tính là người thường. Công Tôn Lương trầm ngâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Hoác Đình Sơn không tin vào thần linh, nhưng không thể phủ nhận, đôi khi những lời đó lại rất có ích. Hắn quay sang Hùng Mậu. Hùng Mậu, sáng sớm mai ngươi mang bản vẽ này về U Châu, giao nó cho Minh Kỳ, bảo hắn bắt đầu việc khai hoang ruộng bậc thang. Hùng Mậu vừa định cúi chào thì thấy Hoác Đình Sơn như nhớ ra điều gì, bỗng nhiên thay đổi. Thôi, việc này giao cho Trần Nguyên làm. Trần Nguyên, ngươi khởi hành vào giờ Mão ngày mai, đi sớm về sớm. Trần Nguyên nhận lệnh, Hùng Mậu thì ngơ ngác, sao công việc rơi vào tay hắn lại đột nhiên biến mất thế này? Chẳng lẽ đại tướng quân không hài lòng với hắn, đến cả nhiệm vụ cũng không giao cho hắn? Vừa nghĩ vậy, Hùng Mậu đã nghe thấy người đàn ông đứng đầu ra lệnh. Hùng Mậu, ngươi đi lục lại hết sách trong Mạnh gia, không chỉ thư phòng mà cả phòng ngủ của phu nhân, xem thật kỹ từng cuốn một, có gì bất thường thì báo ngay. Móc lường chấm, Hùng Mậu trong lòng than thở. Thì ra việc chờ đợi hắn là cái này, chỉ là Trần Nguyên thường tỉ mỉ hơn hắn. Sao đại tướng quân không giao việc lục sách cho Trần Nguyên, mà lại để hắn đi truyền lệnh? Chẳng lẽ Trần Nguyên có nhiệm vụ khác phải làm? Hùng Mậu nghĩ mãi mà không thông. Khi Hoác Đình Sơn ra lệnh xong, Công Tôn Lương đột nhiên lên tiếng. Chủ công, có điều tra được những kế sách của Bùi phu nhân từ đâu mà có không? Hoác Đình Sơn đáp là chưa. Hùng Mậu cúi đầu đầy hổ thẹn. Đều do hắn làm việc không đủ tốt. Công Tôn Lương nghiêm túc nói. Chủ công, lời Bùi phu nhân nói về tiên nhân báo mộng, ta cho rằng không thể hoàn toàn tin tưởng. Người thường nói giấc mơ thường mơ hồ, chỉ nhớ đại khái. Tuy nhiên, từ bàn đạp ngựa cao kiều, đến kế sách U Châu, giờ lại đến ruộng bậc thang, mọi thứ đều quá rõ ràng và tỉ mỉ. Hùng Mậu cao mày nói. Công Tôn tiên sinh, trước đó ta đã điều tra. Phu quân quá cố của Bùi phu nhân chỉ là một huyện lệnh bình thường, tuyệt đối không phải là người xuất chúng. Còn Bùi phu nhân quanh năm chỉ ở trong hậu viện, không bước chân ra ngoài, nếu không phải tiên nhân báo mộng, thì làm sao nàng ấy biết được những thứ như bàn đạp ngựa. Mỗi người đều có bí mật riêng, chỉ là lớn hay nhỏ mà thôi, ta tin rằng Bùi phu nhân cũng vậy. Công Tôn Lương cũng không tin vào thần linh, hắn đột nhiên nghĩ đến tình cảm của chủ công đối với Bùi phu nhân. Đêm hôm đó, chủ công vội vàng mang bản vẽ bàn đạp ngựa về, bộ dạng khác lạ, rõ ràng là rất động lòng, nhưng có những lời phải nói ra. Công Tôn Lương cúi chào Hoác Đình Sơn thêm lần nữa. Chủ công, dù ta cũng không tin những kế sách đó xuất phát từ tay một người phụ nhân, nhưng trước khi tìm ra kỳ lân tử thực sự, xin chủ công hãy vì đại cục mà đối xử với Bùi phu nhân như kỳ lân tử, tôn trọng nàng ấy như thượng khách, tuyệt đối không được xúc phạm. Hoác Đình Sơn mặt không biểu cảm, không rõ ý tứ. Trần Thế Sương thấy vậy, cũng đứng dậy cúi chào. Xin chủ công hãy vì đại cục mà suy xét. Người đàn ông đứng đầu mới lên tiếng. Ta biết rồi, ngày hôm sau, Bùi Oanh vừa thức dậy không lâu, đã nghe tiếng con gái mình ríu rít như chim họa mi bên ngoài, nàng vội mở cửa, đón cô con gái như cánh én xả vào lòng. Còn yêu, đêm qua ngủ ngon không? Mạnh Linh Nhi dụi đầu vào N, G, Ự, C mẫu thân, má cọ vào vòng tay ấm áp của nàng. Không ngon, không có mẫu thân bên cạnh, con chẳng ngủ được chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như nhớ ra điều gì, Mạnh Linh Nhi ngẩng đầu lên nhìn, cẩn thận ngắm nghía Bùi Oanh từ đầu đến chân, còn vòng quanh mẫu thân hai vòng, thấy sắc mặt mẫu thân hồng hào và không bị thương gì, cô mới an tâm dụi vào lòng mẫu thân. Mẫu thân ơi, hôm qua rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Sao mẫu thân lại gặp bọn tàn quân? Sau đó, người kia có làm khó mẫu thân không? Hàng loạt câu hỏi như thác đổ, Bùi Oanh chỉ cười, xoa đầu con gái. Linh Nhi, con là chim hỏa mi biến thành sao? Sao sáng sớm đã ríu rít thế này? Mạnh Linh Nhi bực bội, mẫu thân, con đang hỏi chuyện nghiêm túc mà. Hôm qua, mẹ nàng bị bắt lên ngựa, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn tên man di thúc ngựa chạy xa. Khi nàng khó khăn lắm mới đi bộ về phủ huyện lệnh, lại được thông báo trong huyện có tàn dư cướp bóc gây rối. Mẫu thân nàng tình cờ chứng kiến cảnh tượng bọn tàn dư g, y, ế, tê người, sợ đến ngất đi. Nghe tin, Mạnh Linh Nhi lo lắng đến mức chỉ muốn mọc cánh bay đến bên giường của mẫu thân để chăm sóc. Thế nhưng khi nàng về đến phòng, bên trong lại chẳng có ai. Nữ tỷ tên Tân Cầm nói rằng để dễ dàng cho việc tĩnh dưỡng của Bùi phu nhân, nàng đã chuyển ra nơi khác ở, một mình nàng ở trong căn phòng nhỏ, và bảo Mạnh Linh Nhi đến sáng hôm sau mới có thể dẫn nàng đi thăm mẫu thân. Mạnh Linh Nhi không chấp nhận, lập tức làm ầm lên, nhưng kết quả vẫn chẳng thay đổi gì. Nàng đành ngậm ngùi chờ đến sáng hôm sau, đáng giận thay, tên man di ấy lại chia cách mẹ con nàng một cách cứng nhắc. Không có chuyện gì đâu, ta đã nói rõ với tướng quân rồi, trước đây chỉ là hiểu lầm thôi. Bùi Oanh cụp mắt, che đi sự phức tạp trong lòng. Linh Nhi mới có 15 tuổi, còn là một đứa trẻ, chẳng hiểu gì cả, cũng không giúp được gì. Thay vì hai người cùng lo lắng, tốt hơn hết là để con gái vui vẻ một chút. Mạnh Linh Nhi ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn đầy nghi hoặc. Thật không ạ, nhưng mẫu thân, người kia nhìn là biết không dễ nói chuyện. Bùi Oanh nhẹ nhàng vỗ lưng cô gái nhỏ, trấn an. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Hắn chỉ là trông có vẻ hung dữ thôi. Lời vừa dứt, Bùi Oanh nhận thấy có ai đó đang nhìn mình. Ánh mắt ấy rõ ràng và mạnh mẽ, vô cùng quen thuộc. Bùi Oanh cứng người, mẫu thân, đêm nay con muốn ngủ cùng người được không? Mạnh Linh Nhi vẫn không nhận ra sự khác lạ của Bùi Oanh, tiếp tục làm nũng. Mạnh tiểu thư, trong phủ có điều gì tiếp đãi không chu đáo sao? Giọng nam trầm ấm vang lên từ phía sau. Mạnh Linh Nhi như một con mèo bị giẫm vào đuôi, nhanh chóng rời khỏi lòng Bùi Oanh, xoay người chắn trước mặt nàng. Ngươi làm gì ở trước cửa phòng của mẫu thân ta? Vẻ mặt nàng hung dữ, nhưng giọng điệu thì từ cao đến thấp, như quả bóng bị xì hơi. Trước đây, mỗi khi gặp viên châu mục U Châu này, hắn hoặc là ngồi trên ngựa hoặc đứng từ xa, chưa bao giờ nàng nhìn gần như vậy. Bây giờ, nàng mới nhận ra tên man di này cao lớn đến mức nào. Cao hơn nàng ít nhất hai cái đầu, chắc một tay hắn có thể đánh bại năm người như nàng. Mạnh Linh Nhi nuốt khan, trong lòng lo lắng không yên, nhưng vẫn đứng chắn trước Bùi Oanh không nhúc nhích. Phòng bên là của ta, Hoắc Đình Sơn điềm đạm đáp, ngươi ở phòng bên cạnh. Mạnh Linh Nhi ngạc nhiên, quay lại nhìn Bùi Oanh, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Mẫu thân, tối nay người về phòng cũ của chúng ta mà ngủ. Hắn ở phòng bên cạnh, còn mẫu thân nàng ở đây. Gần như vậy, chẳng phải là đưa tê, hịt tới miệng sói hay sao? Không được, không được, Hoắc Đình Sơn chậm rãi nói, chỉ có trẻ nhỏ mới đến lúc nào cũng phải dính xê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hát, à, tê lấy mẫu thân, Mạnh tiểu thư trông lớn hơn trẻ con 10 tuổi, sao vẫn cứ dính người như thế? Chẳng lẽ ngần ấy năm chỉ lớn về thể xác, không có mẫu thân thì không biết làm gì sao? Mạnh Linh Nhi đỏ mặt. Có lẽ vì còn non nớt, hoặc do Hoắc Đình Sơn đã thu lại khí thế khiến nàng bớt sợ hãi. Bị chọc giận, nàng không kiềm được mà nói, tất nhiên ta có thể tự lập, nhưng bây giờ muốn ở bên mẫu thân, không phải là vì ngươi đối xử với nàng ấy. Linh Nhi, Bùi Oanh vội kéo nàng lại, giữa nàng và Hoắc Đình Sơn đã có một lần phá vỡ ranh giới, sau đó cố gắng hàn gắn để duy trì sự cân bằng hiện tại. Trước khi nghĩ ra cách rời đi vẹn toàn, nàng không muốn phá hỏng điều đó. Mạnh Linh Nhi tức giận cắn xê, hát, ạ, tê môi. Bùi Oanh nhanh chóng liếc nhìn Hoắc Đình Sơn, trong lòng phiền muộn, đường đường là một tướng quân, lại còn là châu mục của U Châu, sao có thể đi đôi co với một đứa trẻ, chẳng thấy xấu hổ gì cả. Hoắc Đình Sơn bắt gặp ánh mắt nhỏ nhẹ của Bùi Oanh, đôi mắt dài hẹp khẽ nhếch lên. Ồ, phu nhân, thái đối xử với nàng như thế nào? Khi nói chuyện với nàng, giọng điệu của hắn khác hẳn lúc nãy, nhẹ nhàng hơn, như thể đang nói về một bí mật chỉ thuộc về hai người. Bùi Oanh theo phản xạ rụt tay vào trong tay áo. Bây giờ nàng có thể cử động cổ tay thoải mái, không còn bị bàn tay thô ráp của hắn siết xê, hát, tê như đêm qua nữa. Tướng quân đương nhiên là nhân từ. Bùi Oanh cúi thấp đầu, ta và con gái cần đi tìm Trần giáo úy để tạ lỗi. Mong tướng quân thứ lỗi cho chúng ta không thể tiếp đãi. Không cần tìm hắn nữa, Trần Nguyên đã có công vụ, sáng nay rời khỏi huyện Bắc Xuyên rồi. Hoắc Đình Sơn đáp, vậy à, Bùi Oanh ngẩn người, đột nhiên nhớ tới bản vẽ ruộng bậc thang. Trước đó hắn nói rằng chậm một đêm cũng không sao, bây giờ đã qua một đêm, có lẽ hắn đã phái người đi lo chuyện đó rồi. Vì vậy, Bùi Oanh hỏi tiếp, vậy khi nào Trần giáo úy quay lại? Hoắc Đình Sơn mỉm cười. Khi nào xong việc sẽ về? Bùi Oanh trao mày, quả là nghe tướng quân nói, như không nghe nói gì cả. Cách chương.